Nằm xuống, cướp đây. Chương 27, 27, người đàn ông nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Đan Mây, nằm xuống, cướp đây. Tác giả, Phong Cuồng Phán Quan. Chuyển ngữ, Phượng Khuynh Yên. Edit, Phượng Khuynh Yên. Beta, Meo Meo. Đôi lời edit, để chương này không bị loạn xưng hô, Phượng Khuynh Yên sẽ giải thích rõ ràng. Lúc ba người đối thoại xưng hắn là chỉ điện thiên ảnh. Lúc bình thường hắn sẽ là thánh lăng kiêu. Chúc các bạn 8, 3 vui vẻ và hạnh phúc nhé. Đừng quên tương tác tạo động lực cho Phượng Khuynh Yên nè. Lớp U, người đàn ông nguy hiểm nhất. Giáo chủ, chúng ta không cần làm gì sao? Dương Băng Trác nhìn chằm chằm thánh lăng kiêu nằm trên giường. Giáo chủ đến Hắc Phong Sơn trại không giết thiếu niên. Cũng không triển khai bất kỳ kế hoạch nào. Phải làm cái gì đây? Thánh lăng kiêu toàn thân xương cốt mềm nhũn. Nếu không nhìn mặt thì có vẻ giống người đàn ông hào hoa phú quý lười biếng. Mà nhìn mặt thì dường như người đàn ông nằm ở kia biết lo nước thương dân. Đương nhiên Dương Băng Trác và Tân Bạch sớm biết rõ bản tính thật của thánh lăng kiêu. Chẳng bao giờ nghĩ rằng giáo chủ thực sự vạch ra kế hoạch gì lớn. Khuôn mặt giáo chủ sinh ra để dễ dàng lừa gạt dân chúng. Giáo chủ, đại hội võ lâm 1 tháng nữa cử hành. Nếu chúng ta còn không nghĩ biện pháp chiếm giữ Phổ Huyện. Đến lúc đó chúng ta sao có thể đánh tan cửu đại môn phái tham gia đại hội võ lâm. Tân Bạch cũng không biết trong đầu thánh lăng kiêu nghĩ cái gì. 1 tháng là đủ rồi. Giáo chủ, các ngươi là giáo chủ. Hay ta là giáo chủ? Thánh lăng kiêu cử động thân thể. Nguy hiểm nhìn chằm chằm Dương Băng Trác và Tân Bạch. Ta là giáo chủ. Các ngươi chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ta. Chấm. Uy áp đột nhiên bùng phát. Đè ép Dương Băng Trác và Tân Bạch trên mặt đất không thể động đậy. Hai người ngay lập tức rõ ràng giáo chủ tức giận rồi. Kẻ đó đã tới Hắc Phong Sơn trại. Chúng ta không cần động tay động chân. Thánh lăng kiêu gối hai tay sau đầu dáng dấp thong thả. Ban đầu hắn còn tưởng rằng hắn nhìn lầm rồi. Người đàn ông hắn cực kỳ chán ghét cho dù diện mạo hóa thành cho tàn hắn chắc chắn không nhận lầm. Suy cho cùng người đàn ông ấy suýt chút nữa giết chết hắn. Kẻ đó, Dương Băng Trác và Tân Bạch đồng thời nhìn nhau. Khắp thiên hạ chỉ có một người mới khiến giáo chủ gọi như vậy. Hắn đến Hắc Phong Sơn trại muốn dẫn Mộc Phàm và thần thú tiến cung. Chúng ta không cần nhúng tay vào. Qua vài ngày nữa hắn mang mấy người Mộc Phàm đi. Đến lúc đấy các ngươi tiếp tục chiếm lĩnh Hắc Phong Sơn trại. Thánh lăng kiêu không nghĩ tới tin tức thần thú kinh động người đàn ông trong hoàng cung. Dương Băng Trác và Tân Bạch im lặng. Quả nhiên người đàn ông giáo chủ nói chính là Điện Thiên Ảnh, hoàng cung đệ nhất ảnh vệ, người đàn ông duy nhất trong thiên hạ khiến giáo chủ kiêng kỵ. Ta không muốn cùng Điện Thiên Ảnh trực tiếp xung đột. Sắc mặt thánh lăng kiêu khó coi khi nhớ lại cuộc đối đầu trong quá khứ. Chỉ cần là người bình thường, tuyệt đối sẽ tránh xa Điện Thiên Ảnh. Nhưng mà giáo chủ, chúng ta không tranh giành thần thú sao? Giang hồ có tin đồn người thu phục thần thú, ắt có được thiên hạ, ngay cả triều đình đều dấn thân vào vũng nước bùn này. Chẳng lẽ thánh ma giáo không động tay động chân, chẳng qua một con thú mà thôi. Chờ ta tiêu diệt cửu đại môn phái thống trị võ lâm thì một con thú có là gì? Thế còn Mộc Phàm, không phải từng nói đều tiền dâm hậu sát à? Tân Bạch đẩy Dương Băng Trác đang nói luyên thuyên. Bộ hết chuyện để hỏi rồi à, người này thật sự để quên não ở phòng. Thánh lăng kiêu vẻ mặt nghiêm túc sờ sờ cằm. Vì Điện Thiên Ảnh đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của hắn. Người đàn ông ấy nhận biết thánh lăng kiêu. Nhìn thấy hắn ở Hắc Phong Sơn trại nhất định nảy sinh nghi ngờ. Ít nhiều phát hiện ra kế hoạch của hắn. Sẽ rất phiền phức nếu kế hoạch bị vạch trần. Tuy bề ngoài Điện Thiên Ảnh chỉ là một ảnh vệ, trên thực tế thân phận Điện Thiên Ảnh nào đơn giản như vậy. Điện Thiên Ảnh muốn làm cái gì? Thậm chí hoàng thượng đều không dám quản. Chỉ vì chơi đùa với thiếu niên và một con thú biết nói chuyện. Hắn không cần thiết phải tham gia vào. Hắn không muốn bởi vì điều này dẫn đến kế hoạch thất bại. Còn kéo thêm toàn bộ thánh ma giáo cùng hắn. Nếu Điện Thiên Ảnh cảm thấy hứng thú liền nhường cho Điện Thiên Ảnh đi. Khắp thiên hạ có nhiều người thú vị. Ta tranh giành đồ chơi với hắn làm chi? Lời nói ác độc từ miệng Thánh Lăng Kiêu nói ra lại biến thành một loại ý tứ hàm xúc khác. Giây phút này, Thánh Lăng Kiêu quả thật suy nghĩ như vậy. Thật lâu về sau, vô số lần Thánh Lăng Kiêu hối hận vì những lời mình nói hôm nay. Nhưng trên đời này nào có bán thuốc hối hận? Điện Thiên Ảnh, Hoàng Cung đệ nhất ảnh vệ. Vô tung vô ảnh, vô cùng thần bí, chưa từng ai nhìn thấy mặt thật. Sở dĩ Điện Thiên Ảnh thần bí như thế là ngoài võ công siêu phàm. Người đàn ông còn có cả ngàn bóng hình, giỏi dịch dung. Người ta nói Điện Thiên Ảnh có cả ngàn khuôn mặt khác nhau. Hoàng thượng cũng chưa nhìn thấy mặt thật của Điện Thiên Ảnh. Những người từng tiếp xúc với Điện Thiên Ảnh đều đồng nhất đánh giá. Gian trá giả nhân giả nghĩa. Bướng bỉnh khó thuần. Yêu thích đem người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Là người đàn ông nguy hiểm không thể đối địch. Cách chương.